Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Huyền Tông Chiến. Cuồng Sư Thanh Mãng, Nhạc Đình Vân nói ra, bất quá, chúng ta lâu thuyền bên trên có Hải Vân Viện ký hiệu. Những hải tặc kia chưa hẳn dám động, có lẽ bọn hắn không phải hướng về phía lâu thuyền mà đến. Mục đích là cướp bóc những cái kia tiễn trên thuyền việc nhỏ bàn bạc. Hải Nhạc trầm giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, mệnh lệnh hành thương cùng thuyền viên, hết thảy không cho phép ra khoang thuyền. Sở hữu huyền sư cảnh giới trở lên người, leo lên bong tàu, chuẩn bị nghênh địch. Thời đại Hoàng Kim, Thiên Huyền Đại Lục bên trên bộc phát chiến đấu, lớn đến hai nước chiến tranh, nhỏ như hai cái gia tộc xung đột. Kỳ thật đều là so đấu song phương đỉnh phong huyền giả số lượng cùng chiến lực. Nếu như cao tầng chiến lực tương đương, vậy liền sẽ xuất hiện tinh anh huyền giả đối kháng. Cực ít xuất hiện bình dân quân đội. Tại huyền giả văn minh vô cùng sáng chói thời đại, bình dân quân đội thực sự quá yếu đuối. Một cái huyền sư liền có thể hoành tảo thiên quân. Hải Nhạc kỳ thật cũng không phải là rất lo lắng đối diện thuyền hải tặc. Bởi vì hải tặc bên trong tuyệt ít có quân hầu cấp cường giả tồn tại, bởi vì một cái có được huyền quân thực lực cường giả, mặc kệ đến đâu một cái phó tòng quốc tiên thệ hiệu chung, đều sẽ phong quân làm hầu, có được một phương đất phong, so tại hung hiểm trên đại dương bao la kiếm ăn, muốn hài lòng được nhiều, cũng càng thích hợp tu luyện. Trước mắt cái này đội thuyền hải tặc, có thể có một hai cái huyền tông cấp bậc cao thủ, liền đã rất kinh người. Phát tín hiệu, để bọn hắn lẩn tránh. Hải Nhạc trầm giọng nói. Hoa Tiêu huy động hồng kỳ, thẳng tắp hướng tiếp theo bộ. Đối diện thuyền hải tặc bên trên, cầm đầu một chiếc thuyền lớn, đồng dạng là một mặt hồng kỳ phấp phới, quét ngang mà qua. Song phương cờ đỏ cách mạng, nhảy lên quét ngang, cách không xa xa liều ra một cái thập tự. Si, một cỗ kiếm bạt nỗ trương khí tức tản mát ra. Hải Nhạc mặt trầm xuống, nói, đã bọn hắn không biết sống chết, tự hết thảy diệt đi, vứt xuống hải nuôi cá. Hải Nhạc phía sau, giống như núi hư ảnh hiện ra, trong cơ thể của hắn xông ra một đầu màu vàng sẫm hùng bi huyền linh. Chở hắn bay lên không trung, tại bên cạnh nàng, Nhạc Đình Vân khống chế ma bướm huyền linh, Lưu Hề đồng khống chế thanh vũ tiên hạc huyền linh. Hà Văn Kỳ khống chế diều hâu huyền linh, đồng loạt nghênh đón tiếp lấy. Vốn cho rằng bốn đại huyền tông vừa ra, đám kia hải tặc khẳng định hội nghe ngóng rồi chuồn. Nào biết đối thủ vẫn không quan tâm chỗ đánh thẳng tới. Một liệt hắc thuyền, chỉnh tề chỗ xếp thành một cái chữ nhân. Đối diện không phải hải tặc, Lê Trọng Hiên lẳng lặng nói. Hải tặc, không có chỉnh tề như vậy quân dung. Một phen nói đến Hải Nhạc bọn người càng thêm mê hoặc. Không phải hải tặc, đó là ai giả trang? Chẳng lẽ cùng Hải Vân Viện có thù? Có phải hay không là Đông Lai chư tộc bất mãn, mang oán trả thù? Ngự Huyền Vũ nhìn một chút Hứa Dương. Hứa Dương, nếu không ngươi trực tiếp triệu hoán hỏa ưng, đem đối thủ hết thảy nghiền ép đi. Hứa Dương trợn trắng mắt, không nói gì. Hỏa ưng làm có thể so với Huyền Vương Hoàng giả yêu cầm, nếu là gặp A Miêu A Cẩu, đều tương kỳ hoán xuất. Đầu này có linh trí yêu cầm khẳng định rất là bất mãn. Dù sao lúc ấy hỏa ưng chỉ là hứa hẹn bảo hộ Hứa Dương an nguy. Không phải xung làm Hứa Dương giá rẻ tay chân. Gặp ai diệt ai, đối diện một liệt hắc thuyền phía trên. Đồng dạng có bảo quang trùng thiên. Huyền lực khuấy động, trọn vẹn bảy tên huyền tông nhân vật. Riêng phần mình khống chế huyền linh, đứng tại đội tàu trên không. Hải Nhạc trợn mắt nói, cái gì, thế mà bảy cái huyền tông, bực này thế lực, tùy ý đi cái nào phó tòng quốc thành trì đều có thể xưng vương xưng bá, còn làm cái gì hải tặc? Nhạc Đình Vân lo thầm nghĩ, xem ra thật như Lê Tông nói, những người này cũng không phải là hải tặc, vẫn là một ít người có dụng tâm khác ngụy trang. Song phương huyền tông nhân vật, riêng phần mình dẫm đạp huyền linh, theo đội tàu chạy, chậm rãi tới gần. Các ngươi là ai? Nhận không ra Hải Vân Viện cơ hiệu sao? Hải Nhạc quát, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Hải Vân Thượng Quốc là địch? Đối diện cầm đầu một tên Huyền Tông là một người đầu chọc đại hán. Hắn cười ha hả nói, cùng Hải Vân Thượng Quốc là địch, thật là lớn mũ. Chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm thôi. Có người xuất tiền mua các ngươi một thuyền người tính mệnh. Cái này mua bán để chúng ta làm nhà động tâm. Sở dĩ coi như các ngươi không may đắc tội không nên đắc tội người. Hải Nhạc còn đợi mở miệng nói chuyện lại bị Lê Trọng Hiên ngăn lại. Hắn nhàn nhạt nói ra, nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Kia gã đại hán đầu chọc cười to sảng khoái. Thính Văn Thanh Loan kiếm hiệp một lần nữa rời núi, vừa ra tay tự chiếm tông sư bảng ghế. Chúng ta trên biển kiếm ăn hán, ai không kính ngưỡng, có thể cùng Thanh Loan kiếm hiệp động thủ so chiêu, kia là nhân sinh một chuyện may lớn. Đại hán kia chân đạp một đầu cuồng sư, đi đầu đứng ra, Lê Tông, xin chỉ giáo, cái này hải tặc, thế mà còn vẻ nho nhã, không giống cái liếm máu trên lưỡi đao hán nha. Ngự Huyền Vũ thổi phù một tiếng cười, bọn hắn vốn cũng không phải là hải tặc, nếu như là hải tặc, không có cơ hội đi các đại thành trì, nơi nào sẽ biết rõ tông sư bảng bên trên thứ tự biến hóa. Một bên Bành Diệu Tổ mở miệng, hắn một đôi mắt luôn luôn nhìn xem Ngự Huyền Vũ. Ngự Huyền Vũ bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, hừ một tiếng, chuyển đến Hứa Dương bên cạnh. Gã đại hán đầu chọc một quyền cách không oanh ra, sóng biển bốc lên, dòng nước xiết mãnh liệt, một cái mãnh hổ huyền linh hóa hình vọt ra, hướng Lê Trọng Hiên đụng tới. Kia hổ đầu há miệng gào thét, một cỗ vô hình sóng âm rung động, một vòng trong suốt không khí gợn sóng quét sạch tứ phương. Lê Trọng Hiên trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, dưới chân hắn Thanh Loan Lệ Khiếu thanh quang chợt hiện, như giống như giải lụa chỗ bắn ra, đem đầu kia mãnh hổ chém thành hai đoạn. Thanh Loan xoay quanh chuyển hướng ở giữa, hai cánh chấn động, lập tức vô số đạo màu xanh mưa tên bão táp mà ra, hướng kia gã đại hán đầu chọc vọt tới. Gã đại hán đầu chọc vội vàng thảo khống bản mệnh của nó huyền linh cuồng sư đón lấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, đều nói Lê Trọng Hiên là liều mạng tam lang, quả nhiên không giả, nào có vào tay tự tế ra bản mệnh huyền linh công sát. Cuồng sư lắc đầu cuồng hống, dập dờn ra biển lửa vô biên, luyện hóa màu xanh mưa tên. Lê Trọng Hiên cổ tay rung lên, khống chế Thanh Loan quanh co, vừa hóa thành hai, trước sau giáp công gã đại hán đầu chọc. Gã đại hán đầu chọc đỡ trái hở phải, càng không ngừng dùng huyền lực hóa hình ra các loại dị thú hình tượng, nhưng đều bị Thanh Loan xé nát. Hắn bản mệnh huyền linh cuồng sư tạm thời bị màu xanh mưa tên vây khốn, bất lực cứu viện. Ngự Huyền Vũ nói ra, tên chọc đầu này bề ngoài không tệ, bất quá thực lực chẳng ra sao cả nha. Trên đỉnh đầu Nhạc Đình Vân nói ra, không thể nói bậy, hắn có thể tại Lê Tông thủ hạ kiên trì lâu như vậy, thực lực tuyệt đối không hề tầm thường, hẳn là đạt đến Huyền Tông hậu kỳ. Thuyền hải tặc bên trên lại một đầu màu xanh đại mãng huyền linh chở một cái cao gầy Huyền Tông xông ra, nhanh nhào Thanh Loan, là gã đại hán đầu chọc hóa giải nguy cơ. Gã đại hán đầu chọc lau vệt mồ hôi, cười ha ha một tiếng, Lê Tông là tông sư bảng bên trên nhân vật, không để tâm chúng ta lấy nhiều đánh ít a. Lê Trọng Hiên hừ lạnh một tiếng, Thanh Loan thúc ép gấp hơn, đem thanh mãng cuồng sư xé rách đến vết thương đầy người. Hai đại Huyền Tông đủ chiến đều bị đặt ở hạ phong. Gã đại hán đầu chọc vội vàng hô, lão tam, lão ngũ, đều đến giúp đỡ. Vô sỉ. Nhạc Đình Vân nhìn thấy đối phương trận doanh lại xông ra hai tên Huyền Tông, không khỏi giận dữ, quát một tiếng, khống chế ma bướm xông ra. Hải Nhạc theo sát phía sau, Hà Văn Kỳ, Lưu Hề Đồng cũng nhao nhao khống chế huyền linh, chuẩn bị nghênh địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.